Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234, Thánh Nữ Chúc Phúc 2. Khách quan, ngài hai người tỉnh sao? Tộc trưởng vừa rồi đã phái người đến mời ngươi, nói Thánh Nữ Chúc Phúc lập tức liền muốn bắt đầu, nhượng các ngài hai người đuổi mau qua tới. Lúc này ngoài cửa truyền đến điếm tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí, một mực cung kính thanh âm. Nguyên lai, vừa rồi Miêu tộc tộc trưởng Đồ Ma Cốt phái người đến, muốn điếm tiểu nhị tố cáo Bắc Phương tới một đôi thanh niên nam nữ. Tế đàn Thánh Nữ Chúc Phúc muốn bắt đầu, muốn bọn họ nắm chặt thời gian trôi qua. Nhìn thấy loại tình huống này, điếm tiểu nhị tất nhiên là giật nảy cả mình. Đục không nghĩ tới, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch, hai cái này Bắc Phương đến thanh niên nam nữ, thế mà còn có lớn như vậy tư thế, nhượng Miêu tộc tộc trưởng tự mình phái người đến mời. Kinh ngạc phía dưới, điếm tiểu nhị cấp tốc đoán ra Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch thân phận tất nhiên không thể tầm thường so sánh, nếu không, chắc chắn sẽ không kinh động đức cao vọng trọng tộc trưởng phái người đến mời bọn họ. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, điếm tiểu nhị vội vàng hướng truyền lệnh ba tên Miêu tộc chiến sĩ cung kính chào hỏi một tiếng. Cái này lập tức bắt kịp lâu đến, đi đến Trương Tiểu Phàm trước cửa phòng, nhẹ giọng hô nửa ngày, gặp không ai trả lời, còn tưởng rằng Trương Tiểu Phàm đã đi điếm tiểu nhị, đánh bạo, đẩy cửa đi vào, quả nhiên phát hiện trong môn không ai. Đúng lúc này, sát vách căn phòng này bên trong đột nhiên truyền đến nam tử to khỏe tiếng thở dốc cùng nữ tử kiềm chế thân tiếng rên. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Trương Tiểu Phàm cho Tiểu Bạch đặt trước địa gian phòng. Trong lòng hơi suy nghĩ một hồi, liền cảm giác giật mình, thầm nghĩ Bắc Phương Trung Nguyên thanh niên nam nữ cũng là cùng Nam Cương chi địa, lớn mật khai phóng Nam Cương thanh niên nam nữ khác biệt, xuất ngoại bỏ trốn hẹn hò, thậm chí làm này phu thê chi sự, thế mà vẫn đường hoàng che giấu tay mắt người địa đặt trước hai gian phòng tử. Điếm tiểu nhị rón rén đi đến sát vách trước của phòng, do dự một chút, vẫn là không dám gõ cửa cắt ngang hai người chuyện tốt. Hắn năm nay hơn 50 tuổi, một bộ người già trắng bệch bộ dáng, cũng là một cái người từng trải, tự nhiên thông hiểu trong đó mỹ diệu tư vị, sâu biết rõ được, thanh niên nam nữ một khi hãm sâu trong đó, liền sẽ xa vào khó mà tự kềm chế, không đến tình trạng kiệt sức, đi đứng rút gân, là sẽ không dễ dàng dừng lại. Quả nhiên, cứ như vậy chờ một lát, bên tai tiếng thở dốc thân, tiếng rên càng ngày càng yếu nhỏ, cho đến sau cùng âm thanh hoàn toàn không có. Một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau, bên trong chợt truyền đến tối hôm qua này một đôi Bắc Phương thanh niên nam nữ thanh âm nói chuyện, cùng bọn họ tác tác tiếng mặc quần áo. Lập tức đánh giá ra trong phòng Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch tản mát mưa thu, đang rời giường mặc quần áo điếm tiểu nhị vội vàng đứng tại dưới cửa sổ, nhẹ nói, ngữ khí khiêm cung vô cùng, liền môn cũng không dám gõ, sợ nhìn thấy không nên trông thấy đồ vật vẫn lọt vào vạ lây. Hai người kia thân phận đặc thù, tuyệt đối đắc tội không được, nếu không tộc trưởng nơi đó cũng không tốt giao nộp. Xú tiểu tử, trong phòng mới vừa cùng Trương Tiểu Phàm mềm giọng vuốt ve an ủi, dỗ ngon dỗ ngọt một hồi, đang mặc quần áo Tiểu Bạch bỗng nhiên nghe được ngoài cửa thế mà truyền có tiếng người, nhất thời giật nảy cả mình, chợt tản ra tay, một đạo thần bí ánh sáng màu trắng từ phía tản ra. Tại gian phòng nhỏ này bên trong, hạ một đạo ngăn cách ngoại lai thanh âm phòng ngừa người khác thăm dò cấm chế. Đem bên trong chính mình cùng đã thuần thục mặc quần áo tử tế Trương Tiểu Phàm bao vây lại. Tuy nhiên xuất thủ kịp thời, nhưng Tiểu Bạch vẫn là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vạn nhất chính mình cùng Trương Tiểu Phàm thân mật vuốt ve an ủi, tràng cảnh bị những người khác trông thấy, mặc dù đối phương là phàm nhân, mình cũng phải xấu hổ đến tại chỗ tự sát, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Xú tiểu tử, vạn phần xấu hổ phía dưới. Tiểu Bạch tự nhiên không có buông tha bên cạnh cái này vạn ác địa kẻ cầm đầu. Tiểu dâm tặc Trương Tiểu Phàm, chỉ gặp đỏ bừng cả khuôn mặt Tiểu Bạch, tay ngọc giơ lên, chính mình y phục lăng không bay tới. Trong chốc lát, đều mặc trên người nàng, một mặc quần áo tử tế, nổi giận đan xen Tiểu Bạch, nhanh chóng duỗi ra thon thon tay ngọc. Một thanh trật ở bên cạnh vẫn nhìn thấy nàng dáng người Trương Tiểu Phàm lỗ tai. Hung hăng trật kéo một chút, đau đến Trương Tiểu Phàm nhe răng nhếch miệng, liên thanh cầu xin tha thứ. Có thể Tiểu Bạch cũng là không chút nào thả. Cái miệng nhỏ nhắn tiến đến Trương Tiểu Phàm bên tai, thần tình trên mặt vừa tức giận vừa buồn cười. Cười như không cười nhìn chăm chú hắn, cáu mắng, xú tiểu tử. Nói, có phải hay không là ngươi cố ý? Tối hôm qua làm sao không đem cửa phòng đóng? Hại cho chúng ta vừa rồi phát ra âm thanh đều bị ngoài cửa điếm tiểu nhị nghe được. Ngươi cái tên này, an đắc cái gì hảo tâm? Còn sợ người khác không biết chúng ta quan hệ sao? Xú tiểu tử, chết dâm tặc, lấy đánh, Tiểu Bạch, oan uổng a. Trương Tiểu Phàm rú thảm đứng lên. Thanh âm thê lương thảm thiết, một bộ so đậu Nga vẫn oan uổng ba phần đau khổ bộ dáng. Hai tay ôm thật chặt Tiểu Bạch non mềm co giãn eo thon. Thân thể thừa cơ ma sát Tiểu Bạch thân thể, dù sao căn này trong phòng đã bị Tiểu Bạch hạ cấm chế. Trừ phi gặp được tu chân cao thủ, nếu không thanh âm tuyệt đối sẽ không truyền đi, cũng liền một bên làm ra một bộ đáng thương bộ dáng. Một bên giật ra cuống họng, gào khóc thảm thiết một dạng địa thê lương hô kêu lên. Đêm qua, chúng ta đều say như chết. Hơn nữa lúc ấy, người tại say rượu trong, lại lôi kéo ta không cho phép ta đi. Mà xui quỷ khiến phía dưới, chúng ta liền đều đồng loạt ngã xuống giường. Về sau liền phát sinh loại sự tình này. Chỉ là, lúc ấy, ta bị ngươi ôm. Căn không phân thân nổi, cũng nhất thời không nghĩ tới chúng ta hội xảy ra chuyện như vậy. Càng không nghĩ đến sớm hạ cấm chế, địa phương tốt liền chúng ta hành sự a. Tiểu Bạch, đau chết á, vậy ngươi nói, lúc ấy, ta say rượu thời điểm, ngươi ôm ta lên, chỉ là muốn đem ta đặt lên giường, liền lập tức rời đi, không nghĩ tới là một số thương thiên hại lý. Nhân thần cộng phẫn chuyện cầm thú. Tiểu Bạch kinh ngạc một chút. Ngọc Thủ hơi hơi thả lòng một ít. Lấy giảm bớt Trương Tiểu Phàm thống khổ. Nhượng hắn không tại thê lương cùng cực. Đáng thương nói chuyện. Đúng vậy. Tiểu Bạch, Tiểu Phàm thật đúng là chính nhân quân tử đâu. Loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Cho dù là 10 phần mê người, ta cũng khinh thường ở lại làm. Trương Tiểu Phàm thừa cơ co rúm người lại đầu, lấy rời đi Tiểu Bạch ngón tay ngọc hơi xa một chút. Thần sắc nghiêm túc nói ra, đáng tiếc, Tiểu Bạch cũng không ngốc. Trương Tiểu Phàm khóe mắt hiện ra một tia giảo hoạt cùng âm mưu đạt được nụ cười. Vẫn là bị nàng cho dốc sức bắt được, không khỏi liễu mi dựng thẳng, chút tình mọn ngậm giận, giận mắng một tiếng, dâm tạc. Nói chuyện không chính cống, không thành thật, quả thực nên đánh. Ngọc Thủ lập tức lại dài ra, lập tức lại chật ở Trương Tiểu Phàm lỗ tai, đem nhượng đè lên giường, cưỡi đi lên, dùng cả tay chân, đau nhức đánh nhau. Cứ như vậy, hai người lại cười cười mắng mắng, chật chật đánh một chút, hồ nháo một hồi, cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, vừa rồi lẫn nhau vịn đứng lên. Chỉnh lý tốt y phục, Tiểu Bạch cũng đứng tại gương đồng trước mặt, sắc mặt đỏ bừng trải vuốt từ bản thân lộn xộn tóc. Trương Tiểu Phàm làm theo đứng tại bên cạnh nàng, vẻ mặt tươi cười địa thưởng thức mỹ nhân trang điểm đồ. Tại Trương Tiểu Phàm không tốt ánh mắt nhìn soi mói, Tiểu Bạch cũng là trong lòng run sợ không thôi. Đây chính là hơn một vạn năm đến, chính mình xuất sinh đến nay, lần thứ nhất đứng ở trong truyền thuyết trước bàn trang điểm. Chải vuốt chính mình lộn xộn không chịu nổi mái tóc a. Trước kia cho là mình vẻn vẹn một cái thiên địa linh vật. Cơ khổ cả đời, không có cái gì cách ăn mặc chải vuốt nhất niệm. Bây giờ, mới vừa cùng chính mình lưỡng tình tương duyệt. Trái tim gắn bó nam tử phát sinh phu thê chi sự. Đang muốn thi triển các loại thủ đoạn đến buộc lại hắn. Không cho cái này háo sắc vô độ trương tiểu phàm tiểu tặc bốn phía trêu hoa ghẹo cỏ. Túng dục vô độ chi thời khắc mấu chốt. Thế mà quỷ thần xui khiến đi đến trước bàn trang điểm. Cầm lấy một thanh lược. Nghĩ tới đây, tiểu bạch tâm lý càng là xấu hổ bất an. Trên mặt đỏ nhược yên hà, kiều diễm ướt át, thấy trương tiểu phàm là tâm thần thanh thản, chậc chậc tán thưởng không thôi, do dự một chút sẽ, liếc một cái bên cạnh vừa thưởng thức nàng toàn thân cao thấp trương tiểu phàm. Tiểu bạch vẫn là cắn răng một cái, dứt khoát đụng một cái, có thể không có thể làm cho mình nam tử cho cười chính mình. Thế là, chủ ý nhất định tiểu bạch. Lập tức giả trang ra một bộ thuần thục bộ dáng, cầm lấy lược, cắm ở chính mình lọn tóc phía trên, từ từ tế tế địa chải vuốt từ bản thân mái tóc tới. A, tiểu bạch một tay chải vuốt mái tóc bộ dáng, làm sao kỳ quái như thế? Đứng ở bên cạnh thưởng thức giai nhân trang điểm trương tiểu phàm. Gặp tiểu bạch đỏ mặt, một tay níu lại chính mình một lọn tóc. Một tay cầm lên lược chải vuốt đứng lên, chải vuốt nửa ngày, cũng không biết đem cái này một lọn tóc triệt hạc, thay đổi mặt khác địa một lọn tóc đến chải vuốt, không khỏi cảm thấy lẩm bẩm. Bất quá, liền tại kinh nghi bất định trương tiểu phàm, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu bạch cái trán lúc, gặp nơi đó đã chảy xuống mấy cái giọt mồ hôi, lại nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp tiểu bạch một bộ thần sắc đè nén lo lắng bộ dáng. Nhất thời cảm thấy giật mình. Thầm nghĩ, nguyên lai tiểu bạch cái này vạn niên bạch hồ. Liền trang điểm cũng sẽ không đâu. Nghĩ tới đây, trương tiểu phàm chưa phát giác buồn cười. Thế nhưng là, khi nhìn thấy tiểu bạch lo lắng bộ dáng lúc, lại cười không nổi, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng. Mang theo đối trước mắt vạn niên bạch hồ thâm trầm yêu say đắm. Trương tiểu phàm đi ra phía trước, duỗi ra hai tay, bưng lấy mặt trắng nhỏ gò má. Thâm tình nói ra, tiểu bạch, hôm nay, liền để tiểu phàm thay người trang điểm đi. Nói xong, không đợi tiểu bạch đáp ứng, cũng không đợi tiểu bạch phản đối. Trương tiểu phàm liền đưa tay đón lấy tiểu bạch trong tay lược. Một tay cầm lên tiểu bạch một sợi tóc xanh, một cái tay khác cầm lấy lược, cẩn thận từng ly từng tí cho nàng chải vuốt lên mái tóc đến. Động tác lạnh nhạt, lại tràn ngập vô tận thương tiếc yêu thương ôn nhu ở bên trong. Thấy ban đầu trên mặt kinh nghi bất định tiểu bạch, hốc mắt dần dần ướt át, cảm thấy vô cùng cảm động, mừng rỡ, càng cảm giác vui mừng. Chính mình lúc trước quả nhiên không nhìn lầm người a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.